Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 146, khi nào hai người đính hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thiếu nữ đôi mắt mơ màng, Lục Huyền thầm cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều, dù nghĩ thế nào đi nữa, cũng không có khả năng Phùng Tranh từng thấy hắn tắm, nhưng nàng say rồi, sao lại nói đến chuyện đó, chẳng lẽ nàng muốn nhìn hắn tắm? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, vành tai thiếu niên bất giác đỏ ửng. Không ngờ Phùng Tranh lại là hạng người này. Nhưng điều khiến Lục Huyền ngạc nhiên là, khi phát hiện ra bộ mặt thật của Phùng đại tiểu thư, hắn lại không thấy giận dữ, thậm chí còn có chút mong đợi. Lục Huyền giật mình, lập tức nốc một ngụm lớn rượu để đè nén cảm xúc kỳ lạ kia. Hắn gắp một chiếc đùi gà đặt vào bát Phùng Tranh, rồi cắm đầu gặm cổ gà. Chỉ là, cổ gà giờ dường như chẳng còn ngon như trước. Trong lòng hắn vẫn quanh quẩn câu hỏi, vì sao Phùng Tranh lại muốn nhìn hắn tắm? Phùng Tranh thấy Lục Huyền không truy hỏi, vội vàng chuyên tâm vào việc ăn uống. Gà quay hầm bằng nước dùng bí truyền, thịt mềm rục, béo mà không ngấy, hương thơm nức mũi. Nàng ăn đùi gà, khẽ thở dài thoải mái, vẫn là ăn gà quay vui vẻ hơn. Uống rượu mạnh đúng là nguy hiểm. Lục Huyền, thiếu niên đang gặm cổ gà ngẩng đầu lên, cổ gà đã toàn là xương rồi. Nàng gắp một chiếc cánh gà đặt vào bát hắn. Hôm nay là nàng mời, không cần hắn tiết kiệm thay nàng như vậy. Thiếu niên lại cúi đầu ăn cánh gà. Trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng nếu bị Phùng Tranh nhìn thấy lúc tắm thì nên làm gì? Là nên lập tức lặn xuống thùng nước, hay nắm lấy khăn mặt bên cạnh mà ném vào mặt nàng? Lục Huyền, Phùng Tranh thấy thiếu niên đối diện vành tay đỏ ửng, suýt nữa nuốt luôn cả xương gà. Không khỏi kinh ngạc, nàng bị dọa đến tỉnh cả rượu. Chẳng lẽ Lục Huyền lại say? Nhưng rõ ràng hắn mới uống có hai chén rượu mà. Lục Huyền hoàn hồn, mặt nghiêm nghị, sao vậy? Phùng Tranh nhịn không được đảo mắt, nếu không phải tay hắn còn đỏ, nàng còn tưởng hắn sắp bàn quốc sự mất rồi. Phải rồi, khi ta đến, có thấy bằng hữu của huynh? Sợ hắn không nhớ, nàng bổ sung, chính là Lâm đại nhân, người mà lần trước gặp khi đào mộ trong rừng ấy. Lục Huyền trầm mặc, chuyện này tốt nhất đừng nhắc lại nữa. Ăn no chưa? Phùng Tranh ngẩn ra, sau đó lắc đầu, chưa, nhưng nếu huynh có việc gấp, có thể đi trước, nàng còn có thể tiếp tục ăn. Lục Huyền liếc nàng một cái, ta chỉ hỏi vậy thôi, nếu chưa no thì ăn thêm chút nữa. Phùng Tranh cười, vậy huynh cũng ăn thêm đi, không đủ thì gọi thêm món. Lục Huyền rót cho nàng một ly trà. Dạo này luyện võ thế nào? Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Phùng Tranh bừng sáng. Rất thuận lợi, trưởng công chúa bảo ta trời sinh hợp với việc luyện võ. Lục Huyền nhướng mày, câu này trưởng công chúa cũng từng nói với hắn. Hắn bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ trưởng công chúa với ai cũng nói như vậy? Vậy nàng cứ chuyên tâm luyện đi. Đa một nghề thì bớt một phần thiệt. Lục Huyền như nhớ đến điều gì, nghiêm túc căn dặn, tổ phụ từng nói, Bắc Tề ngấm ngầm dục dịch, với Đại Ngụy sớm muộn cũng xảy ra một trận chiến lớn. Thà làm chó thời Thái Bình, còn hơn làm người giữa loạn thế. Chiến sự một khi khởi phát, dù là sự bảo hộ chu toàn nhất cũng khó tránh sơ suất. Học thêm vài phần bản lĩnh đương nhiên là điều tốt. Biết rồi mà, Phùng Tranh tươi cười đáp lời, nàng từng tận mắt chứng kiến cảnh thành vỡ người chết, sao dám buông lơi, cho dù cuối cùng vẫn không thể thay đổi được vận mệnh. Thì kiếp này, ít nhất nàng cũng sẽ chặt được vài cái đầu quân Tề. Hai người vừa ăn vừa chuyện trò, thời gian trôi qua trong không khí thoải mái, dễ chịu, cũng không còn sớm nữa, chúng ta giải tán thôi. Phùng Tranh dùng khăn nhẹ lau khóe môi, đề nghị uống tích trà tiêu thực rồi hãy đi. Lục Huyền rót cho nàng một chén trà. Hắn không chắc Lâm Khiếu đã đi chưa. Tuy địch chấp nhận buông xuôi, nhưng vẫn muốn đợi Lâm Khiếu rời đi mới xuống lầu. Phùng Tranh dĩ nhiên không có ý kiến, thêm chút thời gian cùng Lục Huyền cũng không sao, dù gì về phủ cũng không có việc gì gấp. Dưới lầu, đại đường của Đào Nhiên trai, Lâm Khiếu gọi tiểu nhị, thêm một bình trà, hắn nhất định phải chờ đến khi Lục Huyền xuống lầu. Khách trong đại sảnh lần lượt rời đi, tiểu nhị nhịn không được, len lén nhìn Lâm Khiếu vài lần. Hắn nhớ rõ, vị khách này là người đến sớm nhất, sao giờ vẫn chưa đi? Tiểu nhị vội chạy đến. Khách quan có điều chi dặn dò, lần này chắc chắn là tính tiền rồi nhỉ, thêm một bình trà nữa. Tiểu nhị, trên lầu, Phùng Tranh lắc lắc chiếc túi nhỏ đã rỗng. Đi thôi, nói là uống trà tiêu thực, cuối cùng không biết thế nào lại ăn hết một túi cá khô nhỏ. Lục Huyền cũng thấy thời gian đã đủ, nhẹ gật đầu, hai người cùng nhau xuống lầu, đi được nửa cầu thang. Bước chân Lục Huyền khựng lại, trong đại sảnh, Lâm Khiếu đang ôm chén trà, lặng lẽ nhìn sang, sau thoáng im lặng, Lục Huyền sải bước đi xuống, tiến lại gần bàn của Lâm Khiếu. Lâm Huynh còn chưa về à? Phải đó, gà quay ngon quá, ăn lố mất rồi, nên ngồi uống trà tiêu thực. Nghe câu đáp ấy, ánh mắt Phùng Tranh hơi kỳ quái nhìn Lục Huyền. Vừa nãy Lục Huyền cũng nói y hệt như vậy. Cảm giác hai người này có gì đó kỳ kỳ. Khóe miệng Lục Huyền khẽ giật, quả quyết quyết định không nói thêm với Lâm Khiếu nữa. Ta đưa bằng hữu ra ngoài trước. Lâm Khiếu mỉm cười gật đầu. Lục Huyền đưa Phùng Tranh rời khỏi Đào Nhiên trai. Trời đã hoàn toàn tối, trên phố đèn đuốc sáng trưng, người qua lại vẫn tấp nập. Phùng Tranh dừng lại, không cần tiễn nữa đâu. Huynh và bằng hữu hiếm khi gặp mặt, nên trò chuyện thêm một lát. Lâm Khiếu vừa bước ra thanh toán, nghe được câu nói thấu tình đạt lý ấy, khóe miệng không khỏi giật mạnh. Hiếm khi gặp mặt, vậy hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Nhìn theo bóng dáng Phùng Tranh rời đi cùng Tiểu Ngư, Lục Huyền quay đầu lại, Lâm Khiếu sải bước tiến tới, vỗ vỗ vai hắn. Lục Huyền buông xuôi luôn rồi, hỏi đi. Sắc mặt Lâm Khiếu thoáng vặn vẹo, trước giờ hắn đâu có phát hiện Lục Huyền ra mặt dày như vậy. Lục Huynh đột nhiên có việc gấp phải tìm Phùng đại tiểu thư sao? Đã biết Lục Huyền ra mặt dày như vậy, thì Lâm Khiếu cũng không khách sáo nữa. Quyết định, biết đâu đau đó, không đâm trúng tim không cam lòng với mớ trà uống cạn một mình cả buổi. Lục Huyền quyết định thật thà. Phùng đại tiểu thư đột nhiên nói muốn mời ta dùng bữa. Lâm Khiếu sững người, lại là Phùng đại tiểu thư mời huynh. Thì ra Lục Huyền không chỉ có người hẹn hò là một cô nương, mà còn là được người ta chủ động mời cơm. Nghĩ tới bản thân, Lâm Khiếu lập tức chẳng còn muốn hỏi nữa. Hỏi nhiều lại thấy chua xót. Lục Huyền lại không nhịn được muốn chia sẻ thêm đôi lời với bằng hữu. Phùng đại tiểu thư muốn ra ngoài ăn cơm vốn không dễ như bọn ta, lần này lại chủ động nói muốn mời, ta cũng không tiện từ chối. Lâm Khiếu ngửa mặt nhìn trời, tỏ ý không muốn nghe tiếp. Đây rõ ràng là đang khoe khoang, khoe trắng trợn. Lục Huynh, Lục Huyền im lặng. Huynh và Phùng đại tiểu thư định khi nào đính hôn? Lục Huyền, Lâm Khiếu hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Nhìn bộ dạng Lục Huyền nói năng hăng hái như thế, chẳng lẽ trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện này? Lâm Huynh nói gì vậy? Ta và Phùng đại tiểu thư là bằng hữu thôi. Lục Huyền vừa dứt lời, lại nhớ đến lời nói mơ hồ của Phùng Tranh lúc say. Phùng Tranh muốn nhìn hắn tắm, vậy thì nàng đâu phải chỉ xem hắn là bằng hữu. Có lẽ Phùng Tranh thật sự muốn đính hôn với hắn, nhưng hắn mới 16, còn chưa từng suy nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con, ít nhất cũng phải sau lễ đội mũ rồi mới tính chứ. Nếu như người đó là Phùng Tranh, hình ảnh thiếu nữ với nụ cười tươi nhẹ nhàng chợt hiện lên trong đầu hắn. Nàng cài châm sóc đáng yêu, mặc váy nguyệt hoa tinh xảo, rắc hương cam dịu nhẹ, dành bao nhiêu tâm tư trang điểm để đến gặp hắn. Nếu bị từ chối, hẳn sẽ thất vọng lắm nhỉ. Cách Trương.